Vạn cổ ma tôn, chương 463. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 463. Tại sao Lâm Tiêu tiền bối không tìm người lập nhóm? Như vậy khả năng sống sót sẽ lớn hơn. Không phải không tìm, mà là không thể tìm. Lâm Tiêu tiền bối điểm cao như vậy, nếu thật sự lập đội, rất có khả năng sẽ bị đâm sau lưng. Trừ khi đó là với trưởng công chúa Đại Can. Đáng tiếc khoảng cách giữa hai người quá xa, cảm giác không dễ chạm mặt. Không chỉ có những đại lão của các thế lực khác, mà tất cả mọi người ở Thái Tuế Thánh Địa đều cảm thấy rằng Lâm Tiêu lần này đang gặp nguy hiểm nghiêm trọng. Dù sao thì họ chỉ nhìn thấy cảnh tượng Lâm Tiêu tiền bối thể hiện thần uy của mình trên đan đảo. Về phần chiến lực thực sự, sẽ nào thánh tựu có thể lớn hơn so với đan đảo sao? Vì vậy, khi Lâm Tiêu tiền bối sắp bước vào vòng vây của đám người Lục Thanh Vân, tất cả họ đều nắm chặt tay và trong lòng không ngừng hét lên. Hy vọng rằng Lâm Tiêu tiền bối có thể kịp thời phát hiện ra đám người Lục Thanh Vân, sau đó thuận lợi trốn thoát. Chỉ cần trải qua một lần phục kích, có lẽ Lâm Tiêu tiền bối sẽ trở nên cảnh giác hơn. Tầng thứ 8 của tháp Chân Long, bốn người Lục Thanh Vân đang ẩn nấp trên con đường duy nhất. Trong lòng vẫn còn hưng phấn với sự thành công của cuộc phục kích vừa rồi. Đặc biệt là Lục Thanh Vân, vừa bổ đao xuống đầu một trong những người đó mà hắn ta đã đạt được hơn 700-900 điểm tích lũy. Điều này nâng tổng số điểm tích lũy của hắn ta lên 20.000. Thứ hạng trong danh sách ở vị trí thứ 3, cách vị trí thứ 4 một bậc, nếu mai phục thành công thêm vài người nữa. Ha ha ha, nói không chừng hắn ta có thể đuổi kịp yêu nữ hạng 2. Thanh Vân huynh, vừa rồi huynh và Cao Nghị huynh chém một đao cuối cùng. Chúng ta đã thống nhất, lần sau sẽ đến lượt ta và Kiến Trung huynh ra tay. Một người trong đó thông qua truyền âm nói với những người khác. Chắc chắn là như vậy rồi. Bây giờ chúng ta là một đội, nhất định phải tuân thủ quy tắc. Lục Thanh Vân cười khẳng định nói. Hơ hơ, dựa vào thực lực của bốn người chúng ta, bất luận là gặp phải ai, chỉ cần có một hai người, cũng chỉ có trở thành điểm tích lũy của chúng ta thôi. Một người khác cười nói, những gì Kiến Trung huynh nói rất đúng, nói không chừng lần này chúng ta sẽ là bốn người đứng đầu bảng Chân Long. Lục Thanh Vân đưa một bát canh gà lên, ba người còn lại cười lớn, bầu không khí vô cùng hài hòa. Chỉ là khi Lục Thanh Vân quay đầu lại, trong mắt lộ ra khinh thường và chế giễu, mà ánh mắt của ba người còn lại cũng vậy, có người tới, mọi người trốn đi, chỉ có một người, ha ha, lần này lại ổn rồi. Chờ đã, người này hình như là Lâm Tiêu đó, trời ơi, thật sự là Lâm Tiêu. Khi nhận ra Lâm Tiêu là ngươi đang từ phía xa đi tới, nhóm bốn người Lục Thanh Vân lập tức im lặng, trong mắt mỗi người bọn họ đều rực lửa. Đây là chuyến hành tẩu của 65.000 điểm tích lũy. Chỉ cần giết chết Lâm Tiêu và đoạt được điểm của đối phương thì dù có trốn trong 9 ngày tới thì vẫn sẽ là người đứng thứ nhất. Lâm Tiêu này thực sự quá gan dạ, rõ ràng hắn biết rằng mình có một số điểm rất cao, nhưng hắn lại không hề cố gắng che giấu điều đó. Thực sự nghĩ rằng bản thân bất khả chiến bại sao? Cách chương.